mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, đổ trở về, một bên là ba ba, một bên là của chính mình tánh mạng, ba ba đã bị tang thi cắn thương, rất có khả năng cũng sẽ biến thành tang thi, nếu hắn lên rồi vạn nhất lại đáp thượng chính mình, bởi vì Lâm Sở Sở trong lời nói, nghĩ đến đây Lục Tử Phong tâm động giao vài phần. Cũng nhân này vài phần dao động, hắn xung đi cứu người khí lực nhỏ đi nhiều, nhưng Lâm Sở Sở càng dễ dàng lôi kéo đi rồi. Cũng may bọn họ phá sản thời điểm là ở mặt thế hai ngày trước. Phòng ở xe còn không có người đến kiểm kê niêm phong. Cho nên hắn vẫn là ở tại cao cấp biệt thự khu dân cư. Này nhân không nhiều như vậy, cho dù có tang thi cũng còn chưa có chạy đến bên ngoài đến. Đều cùng trong nhà hắn giống nhau, hội trước công kích việc nhà nhân, hai người hữu kinh vô hiểm lái xe từ trốn ra một đoạn khoảng cách. Chính là nghĩ đến vì cứu chính mình lại bị tang thi cắn thương. Hướng chính mình kêu cứu lại bị chính mình phiết hạ ba ba. Lục Tử Phong trong lòng một trận áy náy dũng thượng trong lòng. Tâm tình cũng biến phiền chán khổ sở đứng lên, hắn đối Lâm Sở Sở quát. Vừa rồi có tang thi ngươi thế nào không nhắc nhở ta? Bằng không ba ta liền sẽ không vì cứu ta mà bị thương, Lâm Sở Sở bị hắn này nhất giống cấp chấn. Ngây ngẩn cả người, bất quá nàng là bị nằm thương, vốn trong lòng liền đối hắn có chứa nhiều bất mãn. Này hội tự nhiên không yếu thế đỉnh trở về, này có thể trách ta sao? Phía trước theo chữ vật gian lúc đi ra. Ngươi cũng không chú ý một chút chung quanh tình huống bước đi. Kia tang thi bỗng nhiên theo sau lưng toát ra đến ta làm sao mà biết. Chờ ta phát hiện không thích hợp thời điểm cũng chỉ tới kịp né tránh mà thôi. Khi đó ba ngươi cũng đã đá xuống dưới. Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu. Khả cũng không thể tùy tiện lấy ta bỏ ra khí a. Ngươi, Lâm Sở Sở nói cũng không phải không có. Lý, Lục Tử Phong vô ngôn mà chống đỡ, lúc này đột nhiên nhớ tới mẹ hắn còn ở nhà, hắn không lại tiếp tục cùng nàng tranh cãi đi xuống, chạy nhanh đem xe quay đầu trở về, Lâm Sở Sở thấy hắn đem xe quay đầu trở về khai. Trong lòng quính lên, vội vàng hỏi, ngươi ở làm gì, mẹ ta còn ở nhà đâu, ta được trở về cứu nàng, bởi vì vừa rồi không hiểu nằm thương. Lâm Sở Sở trong lòng còn có khí, nghe xong hắn lời này cười lạnh một tiếng, vừa rồi lớn như vậy động tĩnh mẹ ngươi đều không ra. Nàng khẳng định đã sớm biến thành tang thi, cho dù nàng không thay đổi thành tang thi, chúng ta lúc này trở về cũng đã là chậm quá. Nàng khẳng định cũng bị kia chỉ tang thi cắn bị thương, nàng nhớ được trong sách là như vậy viết. Lục Tử Phong mẹ ngay từ đầu liền biến thành tang thi. Ba hắn vì cứu hắn bị tang thi cắn bị thương, cũng biến thành tang thi. Vừa rồi ba hắn cứu hắn kia một màn cùng trong sách viết tương tự. Cho nên nàng mới có thể cường ngạnh lôi kéo hắn, không nhường hắn đi cứu người. Thật vất vả chạy ra nguy hiểm nơi. Hiện tại hắn vừa muốn đổ trở về, chẳng phải là chịu chết sao? Không có khả năng, Lục Tử Phong không tin, bởi vì phía trước dao động. Hắn không đi cứu chính mình ba ba đã nhường hắn thập phần áy náy. Nếu liên mẹ cũng không cứu, hắn khởi coi như là nhân. Cho dù hắn mẹ thật sự biến thành tang thi, không có tận mắt đến, hắn là không tin tưởng. Trên chân ga nhất dẫm, xe nhanh hơn tốc độ hướng trong nhà đuổi. Nhìn đến hắn cái dạng này, hơn vài phần nam chủ hẳn là có khí thế. Nguyên bản còn tưởng tiếp tục khuyên can Lâm Sở Sở thấy. Lúc này không dám lại nói ra như vậy vô tình trong lời nói. Nàng ngữ khí biến nhuyễn rất nhiều. Kia đi, ngươi trở về cứu bọn họ là hẳn là. Bằng không liền như vậy đi rồi trong lòng ngươi khẳng định hội bất an cùng hối hận. Bất quá một hồi ngươi đừng vội đi vào. Dù sao bên trong là có tang thi. Vạn nhất lại bị nó đánh bất ngờ sẽ không tốt lắm. Chúng ta trước lặng lẽ nhìn xem, xác định không nguy hiểm lại tiến đi cứu người, không CV by Loverly đây không? Hết chương.